Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, công chúa trấn quốc. 21. Thích Hồng vệ không hiểu tại sao cùng Vinh Hoa công chúa cùng đụng chạm minh thù. Thế nào cũng phải nhìn thấy Vinh Hoa công chúa, cũng không cho nàng nhìn. Tranh kia nửa phút thì phải phanh thây. Mặc dù hắn cảm giác mình có 80% nắm chặt, có thể giành lại vẽ, có thể vạn nhất, Thích Hồng vệ để cho người đi đem Vinh Hoa công chúa mang tới. Minh Thù tùy ý đem tranh cuốn lại, đâm mặt đất tiếp tục ăn điểm tâm. Nhắc nhở ngươi một cái, ta ăn xong những thứ này, ngươi nếu là còn không có đem người mang đến, ta liền xé vẽ, cho ta tới điểm trà. Cảm ơn, Thích Hồng vệ. Rõ ràng ngay từ đầu quyền chủ đạo ở trên tay hắn. Làm sao cái này chuyển cái mặt thì thay đổi? Thích Hồng vệ đột nhiên nghĩ đến trước đây thật lâu, có người nói cho một câu nói của hắn không quan tâm, liền không cố kỵ gì, không cố kỵ gì, liền không sợ hãi, không sợ hãi, mới có thể ngạo thị quân hùng, chúa tể thiên địa. Nàng giống như loại người như vậy, dường như không có cái gì quan tâm đồ vật. Thậm chí là nàng cái kia mạng đều không thể nào quan tâm. Nàng chút nào không phòng bị, khắp nơi đều là sơ hở, tùy tiện một người đều có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Có thể hết lần này tới lần khác liền là như thế. Sâu trong nội tâm hắn lại ngăn cản mình, không nên khinh cử vọng động. Thích Hồng vệ rất thông minh, tại Minh Thù mau ăn xong, Vinh Hoa công chúa vẫn còn không có mang lúc tới. Hắn để cho người kế tục thượng hai kiểm kê tâm. Minh Thù chẳng qua là nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có phản bác. Thích Hồng vệ, nàng sợ là tới ăn hắn đồ vật. Vinh Hoa công chúa bị người che đầu dẫn tới, cả người vô lực, cần người đỡ mới có thể đứng ổn. Thích Hồng vệ để cho người vạch trần Vinh Hoa công chúa miếng vải đen. Đột nhiên tới ánh sáng mạnh, để cho Vinh Hoa công chúa hơi không thích ứng. Nước mắt là tả đi xuống. Vinh Hoa công chúa một hồi lâu mới thích ứng, còn không có làm rõ ràng bản thân ở địa phương nào. Một cái liền nhìn thấy ngồi ở đối diện nhàn nhã Minh Thù. Vinh Hoa công chúa con ngươi trợn to, không biết sao miệng bị chặn lại, không thể nói chuyện, chỉ có thể theo trong cổ họng phát ra âm thanh. Ô ô ô ô ô, lại là nàng. Nàng lại cấu kết những người này bắt cóc chính mình. Phụ hoàng làm sao còn chưa tới cứu nàng? Minh Thù dương mắt quan sát Vinh Hoa công chúa một phen. Trừ quần áo ra có chút bẩn, nhìn qua cũng không có bị cái gì ngược đãi. Thích Hồng vệ người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ đôi câu. Hắn nhìn về phía bên bờ. Trấn quốc công chúa không ngại ta lái thuyền đi, hoàng đế người tới, Minh Thù hỏi. Ta cho là trấn quốc công chúa và hắn là cùng nhau. Mới bắt đầu hắn là muốn như vậy. Có lẽ mới vừa rồi tin tức đến xem, nàng là tự mình mà tới. Hoàng đế là bởi vì biết nàng đã đến, cho nên mới phái người qua tới. Ta với ai đều không phải là một phe. Chẫm điều này nạm vàng nạm kim cương hào hoa đại thuyền, không phải là ai cũng có thể trên. Đó chính là không ngại rồi. Thích Hồng vệ tự động lý giải, vẫy tay ra hiệu lái thuyền. Thuyền chậm rãi rời đi độ miệng, lính cấm vệ theo mấy cái không cùng đường lao ra. Vinh Hoa công chúa nhất thời giãy giụa, ô ô ô, cứu ta nhanh cứu ta, ta ở chỗ này. Nhưng mà bên kia lính cấm vệ chẳng qua là đứng yên. Chú thích: thuyền rời đi độ miệng. Thích Hồng vệ nhìn về phía Minh Thù, tại hạ có cái đề nghị, không biết trấn quốc công chúa ngươi muốn nghe hay không. Minh Thù vỗ vỗ tay, đem vẽ đặt nằm ngang trên đầu gối, gánh cằm cười yếu ớt, coi như ta không nghe, người đừng nói sao, nói nghe một chút đi. Ô ô ô ô ô, bị người không nhìn Vinh Hoa công chúa dùng sức giãy giụa, có thể người phía sau gắt gao ấn xuống nàng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và trên bờ lính cấm vệ càng ngày càng xa. Cứu nàng a, tại sao không cứu nàng? Thích Hồng vệ liếc mắt nhìn Vinh Hoa công chúa, nói, hiện nay hoàng thất đối với thần thiên từ kiêng dè không thôi, cũng không ủy thác trách nhiệm nặng nề. Các ngươi mặc dù có bản lĩnh ngất trời, nhưng cũng không chỗ dùng chút nào. Cả ngày chỉ có thể đợi ở bên trong thần thiên từ. Chỉ cần trấn quốc công chúa nguyện ý, Thích Mỗ bên này, tùy thời hoan nghênh, bảo đảm các ngươi tại Thích Mỗ bên này có thể so với hiện tại nhàn nhã nhiều lắm. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên, Trấn Quốc công chúa nếu là có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Nếu như có thể lôi kéo thần thiên tử, cần gì phải đối địch với thần thiên tử đây, yêu cầu của ta rất đơn giản. Người đem ngôi vị hoàng đế cho ta ngồi một chút thế nào, phốc phây xem bầy chúng mắt chừng ngây mồm. Cái này gọi là đơn giản ngôi vị hoàng đế cho ngươi ngồi. Vậy bọn họ dày vò lâu như vậy không phải là bạch tranh đấu giành thiên hạ rồi. Phí cái này thái độ là tới cho người khác làm áo cưới sao, nữ nhân này đúng là điên. Thích Hồng Vệ có thể làm đầu lĩnh, tự nhiên không phải là túi rơm. Biết Minh Thù đây là biến hình cự tuyệt mình. Đã như vậy, chúng ta đây liền nói một chút trao đổi chuyện, vốn là ngay từ đầu không có ý định lôi kéo. Bị cự tuyệt cũng tại Thích Hồng Vệ trong dự liệu. Ai nói ta muốn cùng ngươi trao đổi? Minh Thù buồn cười nhìn lấy hắn. Theo ta xuất hiện đến bây giờ, ta có thể chưa nói qua ta là tới giao đổi con tin. Vậy là ngươi tới ăn ta điểm tâm sao? Thích Hồng Vệ sắp bị tức cười. Hắn tự tay đỡ cái trán. Hít thở sâu, Trấn Quốc công chúa không phải là tới trao đổi Vinh Hoa công chúa. Cái kia ngươi tới nơi này có gì muốn làm, sẽ nhìn một chút Vinh Hoa công chúa trải qua có được. Hay không, thấy nàng qua không được khá. Ta an tâm, ô ô ô, Vinh Hoa công chúa một đôi mắt đẹp cũng sắp trừng ra ngoài. Mặt mũi có vẻ hơi dữ tợn, Minh Thù hướng về phía nàng rực rỡ cười một tiếng. Thích công tử nếu là đem nàng ném trong nước đi, ta có thể cân nhắc một chút đem vẽ cho ngươi. Thích Hồng Vệ ánh mắt trầm trầm nhìn lấy nàng, cũng không có lập tức làm ra trả lời. Theo nàng xuất hiện, hắn liền không hiểu được tiểu cô nương này là hạng người gì. Trong tay hắn tin tức, dường như cùng người trước mặt đều không khớp, là nàng quá biết ngụy trang, tất cả mọi người đều bị nàng lừa, vẫn là... Ta làm sao tin tưởng ngươi? Minh Thù đầu ngón tay theo vẽ lên phất qua. Nước sông đánh vào thuyền bên, đánh thanh âm của nàng cũng rời rạc. Ngược lại hoàng đế đã bỏ đi nữ nhi này, nàng cũng không có tác dụng gì. Sống hay chết đều không trọng yếu. Hiện tại vẽ ở trên tay ta, làm theo lời ta bảo. Lấy được bức họa này cơ hội lớn hơn không phải là ô ô ô, nói bậy. Phụ hoàng mới sẽ không bỏ rơi ta. Người nói bậy, phụ hoàng đã phái người đến, phụ hoàng nhất định sẽ cứu mình. Nàng mới tin tưởng tiện nhân này mà nói. Trên bong thuyền ngoại trừ Vinh Hoa công chúa không cam lòng tiếng nghẹn ngào, cũng không có thanh âm nào khác vang lên nữa. Minh Thù kiên nhẫn chờ lấy Thích Hồng Vệ quyết định. Thích công tử, để cho người của ngươi không muốn tới nữa rồi. Minh Thù bỗng nhiên ngẩng đầu, theo trong tay áo móc ra một cái hộp quẹt. Đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi một cái. Hỏa diễm đằng một cái bốc cháy. Minh diễm ngọn lửa nhảy vào Thích Hồng Vệ trong mắt. Giống như liệu nguyên chấm nhỏ. Trong nháy mắt thiêu đốt thành một mảnh uông dương biển lửa. Thích Hồng Vệ đáy lòng một hãi. Lập tức hướng về không trung giơ tay lên. Người xung quanh từng người đối mặt mấy lần. Lui về chỗ cũ. Trấn này quốc công chủ cũng không có nhìn qua như thế chút nào không phòng bị. Người tới, Thích Hồng Vệ sắc mặt có chút không được. Theo như nàng nói làm. Ô ô ô, Vinh Hoa công chúa một cái lắc đầu thú vị. Minh Thù nghẹo đầu, chờ lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhưng mà Vinh Hoa công chúa khóc không thở được. Bị người mang lên mạn thuyền. Chuẩn bị đẩy xuống. Thanh âm nhắc nhở đều không có vang lên. Phù phù, còn không đủ. Hài hòa số hiệu biện không ra nam nữ giọng điện tử vang lên. Thuận đường lại cho Minh Thù ra chủ ý cùi bắp. Ký chủ hẳn là để cho người lấy hết nàng quần áo lại ném xuống. Cừu hận giá trị hẳn là đã đủ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.